Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề Đổi Dòng Long Mạch của tác giả Thu Thảo. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trong một chuyến tình nguyện công tác lên địa bàn vùng cao tỉnh Điện Biên, tôi có dịp đi chung xe với chú Quán, một người tự xưng là bạn cố chi của bố tôi. Chú tới Điện Biên để tham gia tập huấn cho anh cán bộ công nhân viên của một nhà máy nhỏ về bảo trì phương tiện. Viễn khách tha hương hội ngộ cố chi, vừa thấy người quen là tôi và chú đã xin anh phụ xe đổi chỗ để cho hai chú cháu ngồi gần với nhau. Biết rằng tôi hay sưu tầm những mẩu chuyện kỳ dị mà phần nhiều là mang những yếu tố kinh dị tâm linh, chú mới thuật lại cho tôi nghe một câu chuyện mà chính chú từng chứng kiến trong những năm tháng thanh niên lặn lội ở miền đồng rừng Tây Bắc. Có lẽ những chi tiết dị thường của câu chuyện này đã ăn sâu vào tâm trí như một kỷ niệm kinh hoàng không hề phai nhạt. Cho đến tận bây giờ, sau mấy chục năm khi kể lại cho tôi, chú Quán vẫn không giấu được nét xúc động hiện lên trong đáy mắt. Được sự đồng ý của chú, tôi xin mạo muội đặt cho tựa đề là Đổi Dòng Long Mạch, cho sát với nội dung của câu chuyện. Không để mất thêm thời gian của quý bạn đọc, bây giờ xin mời quý độc giả cùng với tôi bước chân vào một khung cảnh rùng rợn âm u của miền Thượng Du, núi đồi chập trùng, nơi mà rừng và những điều kinh dị thay loài người làm chủ. Thuở ấy, đường lên Điện Biên này còn hoang vu gập ghềnh lắm. Đám thanh niên trí thức cùng với cán bộ công nhân nhiều khi còn phải nhảy hết xuống xe, rồi hợp sức đẩy con xe Latvia to lớn kỉnh càng, vượt qua những đoạn đường lầy lội mà bùn đất ngập ngang cả lốp xe. Trong đoàn người năm đó, Quán là một cậu thanh niên trẻ tuổi nhất, nhưng lại là một gã duy nhất từng đi du học mấy năm ở Đông Đức trở về. Cầm trong tay tấm bằng kỹ sư thủy lực, Quán tự tin không chỉ vì kiến thức của mình mà còn luôn miệng cười khẩy khi bạn bè dì tai của nhau những câu chuyện ma quỷ dị thường ở vùng đồng sâu hoang vu vắng lặng vùng sơn cước này. Quán vốn là con trai cả trong một gia đình có truyền thống làm khoa học, cho nên với anh những chuyện ma mà người ta vẫn kể cho nhau nghe chỉ là những chuyện hoang đường vô lý, xuất phát từ tâm lý sợ hãi, thần hồn nát thần tính mà ra. Mà những câu chuyện đó nhiều khi người ta kể cũng chỉ được nghe lại, cho nên tính xác thực chẳng đáng bao nhiêu. Quán không biết bao lần mạnh miệng tuyên bố với bạn bè: tôi với các ông đang ngần này tuổi đầu đi khắp mọi miền của Tổ quốc, sang cả bên Tây mà có thấy ma bao giờ. Tôi cũng chỉ mong một lần được gặp ma để xem mặt ngang mũi dọc của nó như thế nào. Đám bạn bè của Quán nghe xong chỉ cười cho rằng anh gan lì cóc tía. Nhưng có một lần chính ông thầy giáo người Thụy Điển đã từng nói với Quán: có nhiều điều mà cả khoa học cũng không thể giải thích được. Đối với những người như chúng ta thì mạo muội cho rằng đó là những hiện tượng vật lý điện tử. Nhưng còn với những người dân bình thường thì đó là ma quỷ. Trong Thiên Chúa giáo thì người ta cho rằng đó là hiện tượng quỷ ám. Còn Phật giáo các anh thì bảo đó là ma nhập. Nhưng dù có chỉ mặt đặt tên như thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là những hiện tượng mà chúng ta chưa giải thích nổi. Quán nghe xong chỉ cười trừ rồi lủi thủi đi chỗ khác. Sau khi kết thúc mấy năm du học, anh trở về và nhận công tác trong một xí nghiệp quốc doanh, được điều động lên miền Tây Bắc này để xây dựng hệ thống trạm bơm cho một đơn vị ngành nông nghiệp. Chiếc xe Latvia sau một hồi khó nhọc leo dốc, đổ đèo rồi lại lù lì bám theo những chặng đường núi gập ghềnh hiểm trở, quanh co gấp khúc, cuối cùng cũng dừng lại tại một sườn núi thoải thoải dốc. Anh tài xế đánh chiếc xe vào lề đường rồi quay lại nói: các đồng chí xuống xe đi, có thấy mấy con đường mòn phía trước mặt kia không? Đó, đi hết dãy đường dài mòn đó thấy được chiếc bản trầm trang. Đơn vị của chúng tôi nằm ở mé phía bắc của bản, nhưng xe muốn đi đến nơi lại phải vòng qua quả núi này. Đường kéo dài thêm nửa ngày nữa, đằng nào các anh cũng phải vào bản rồi gặp ông trưởng bản, cho nên cứ đi tắt theo lối này cho nhanh. hẹn gặp mọi người vào sáng ngày mai. Anh tài xế vừa nói xong bước xuống mở cửa xe để Toán công tác bốc dỡ hành lý và đi xuống nền rừng. Quán tưởng đi nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh có mặt tại nơi này. Cả cánh rừng hoang vu vắng lặng không một bóng người lai vãng. Đội ngũ thanh niên trí thức và cán bộ công nhân cũng đã chuẩn bị xong hết các thứ đồ nghề, bắt đầu rảo bước đi. Trước mặt của họ hiện lên một con đường mòn bé tí, chỉ đi được theo một hàng dọc. Có lẽ đoạn đường này được dân bản địa đi tắt để đón xe và các thứ hàng hóa nhu yếu phẩm từ dưới xuôi chuyển lên. Không cảnh cánh rừng chiều cuối năm lạnh lẽo âm u, sương răng mù mịt. Lâu lâu từ trong những bụi cây thấp, tiếng chim tử quy buồn bã lại cất lên, gợi nỗi nhớ quê nhà ra diết, dù rằng đoàn công tác mới rời xuôi được quá một ngày. Trong rừng những tán cây cao đang rụng lá, vì trời đã chuyển sang đông. Đám người đi nhưng cũng chẳng ai nói một lời. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài, lại phải tiếp tục lội bộ nên cần giữ sức. Chỉ có tiếng lạo xạo lào xào của những người dẫm trên lá. Cũng may đoạn đường đi tắt băng rừng không quá dài. Chỉ đi chừng khoảng 45 phút là đã thấy những nóc nhà sàn đầu tiên của bản Trầm Trăng hiện ra, thấp thoáng mờ tịt trong sương mù. Đám người của đoàn công tác biết đã sắp đến nơi, cho nên quên cả mệt, cả rét cứ như vậy hăm hở tiến lên mau hơn. Không ai biết được rằng họ sắp được trở thành những nhân chứng cho các sự kiện dị thường bao trùm lên vùng đất tưởng như rất bình yên này. Bản Trầm Trang có hơn 50 nóc nhà sàn, nhưng lạ một điều là dân cư sống trong này đều là người Kinh, chứ không phải là người dân tộc. Chỉ có những bác lái buôn, những tay vận hàng từ biên giới đổ về mới là người thường. Ngay cả ông trưởng bản cũng là một người họ Nguyễn. Quán tò mò lắm, nhìn sang phía bản, cũng biết mọi người đều ngạc nhiên. Sẵn là một người trẻ tuổi lại khá tự tin vì mình được học rộng đi nhiều, quán lên tiếng hỏi bác trưởng bản. Dạ, bố cho chúng con hỏi là sao dân bản Trầm Trang tại toàn là người Kinh? Bác trưởng bản Nguyễn Văn Lâm nhìn quán và anh em trong tổ rồi cười nói. Đấy, cậu nào lên đây cũng thắc mắc cái chuyện đó. Có khi sau này tôi phải cắm cái biển từ ngoài rìa bản để nói trước cho mọi người biết. Dân bản Trầm Trang toàn là người Kinh và cũng toàn là họ Nguyễn. Vì tích kể lại rằng năm xưa khi mà Hoàng đế Quan Trung dẫn quân ra Bắc, lấy danh nghĩa là Phò Lê Diệt Trịnh để tiêu diệt bộ máy chính quyền hù bại ở Bắc Hà, thì những tôn thất của họ Trịnh phải chạy trốn khắp nơi. Có nhánh đi về phía biển rồi sang Trung Quốc, có nhánh lại chạy về Tây sang Lào để lánh nạn. Còn một nhánh thì đến vùng đất này, đổi cả sang họ Nguyễn để tránh hậu họa. Chuyện đó là do các cụ kể lại như vậy, tôi là phận con cháu sau này không biết tính chân thực đó ra sao, nhưng cũng có thể là đúng. Vì bản Trầm Trang này được xây dựng vào những năm cuối của thế kỷ 18. Ông Lâm dừng lời, rót cho mấy cậu thanh niên ít nước chè ấm. Đám công tác nghe xong thì gật gù như là am hiểu không hỏi gì thêm. Được một lúc ông Lâm liền nói, ngày mai tôi sẽ đưa các anh sang bên chỗ đơn vị thi công, ở đó người ta đang xây một cái đập nhỏ, rồi sau này sẽ chuyển dòng nước để làm một cây cầu bắc ngang qua sông. Cách khá xa bản đấy, cho nên tối nay ăn uống xong thì các anh nên nghỉ ngơi cho lại sức đi, mai chỉ có đi bộ thôi, xa lắm. Việc xây dựng cầu cống thì đương nhiên là cả tổ công tác đều biết rõ, bởi đó là lý do họ được cử lên đây. Nắn dòng sông làm đường xá là một trong những công tác mà thứ ấy được quản lý đốc thúc sát sao để phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa. Các kỹ sư lành nghề về thăm dò địa chất đã phát hiện ra vùng đất này có một trữ lượng sắt rất lớn để phục vụ cho ngành khoáng sản. Người ta cũng đã bắt đầu có kế hoạch xây dựng các tuyến đường lớn hơn để nối liền các vị trí trọng yếu nhằm vận chuyển và khai thác khoáng sản được thuận lợi. Đồng thời cũng là để phát triển đời sống của người dân trong khu vực Tây Bắc xa xôi này. Và cây cầu Trầm Trang này sắp được xây dựng cũng là một trong những nhánh đường quan trọng để nối với khu công nghiệp khai thác quặng sắt này. Nếu đứng ở trên triền núi cao cao mà nhìn xuống sẽ thấy được toàn bộ quy hoạch của bản Trầm Trang. Không ai biết rằng người nào đã tham gia xây dựng nên những nóc nhà đầu tiên ở đây, nhưng toàn bộ bản Trầm Trang được bố trí khá ngăn nắp. Thậm chí nếu nhìn kỹ hơn một chút sẽ nhận ra rằng bản Trầm Trang có hình tròn, đường chia đôi ra thành hai nửa. y hệt như là hình âm dương trong phong thủy ngũ hành. Vòng ngoài Tây Bắc là những ngọn núi chập trùng sừng sững nhô cao, xa xa mé Đông Nam lại là triền dốc đứng, có những con đường ngoằn ngoèo như là rắn lượn. Chính Bắc từ trung tâm bản nhìn ra là một vùng đất bằng phẳng mà các cán bộ địa chất quả quyết rằng bên dưới đó là một mỏ khoáng thạch sức chứa hàng trăm triệu tấn. Và cuối cùng là phía nam của bản chính là cánh rừng nhỏ mà hồi hôm đoàn công tác đi qua. Thứ chia cắt bản trầm trang chính là dòng sông Nâm Báo. Bình thường vào mùa khô con nước hiền hòa, chỉ lớn hơn một dòng suối, đưa nước vào trong bản rồi chảy men theo thung lũng, đầm ra sông Hồng ở Hạ Du. Nhưng mỗi năm khi mà mùa mưa đến là dòng sông lại đục ngầu cuồn cuộn như một con dao long khổng lồ, sẵn sàng cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Người ta nói rằng ở núi nhiều thỏ bắt, gần sông lắm cá ăn. Núi rừng sông suối nơi đây hào phóng, mang lại cho người dân Trầm Trang không biết bao nhiêu sản vật, nhưng cũng bạo tàn khủng khiếp khi đã từng cướp đi hàng trăm mạng người mỗi lần thần núi thần sông nổi giận. Cây cầu sắp được xây dựng nằm ở mãi ngoài rìa bản, nối con đường chính mà anh tài xế hồi chiều đã nói với mảnh đất bằng phẳng đang xây dựng công trường nhà máy khai thác khoáng sản bên phía bắc. Từ nhà ông trưởng bản đi đến đó cũng không thật sự là xa, nhưng lại phải lội men theo dòng sông Nâm Báo ngược lên một đoạn, vì vậy mới mất rất nhiều thời gian. Sau này người ta sẽ làm hẳn một con đường mới để tiện bề đi lại giữa hai khu vực, mục đích là để xe chở vật liệu khai thác đi riêng và đường dân sinh đi riêng, không làm ảnh hưởng nhiều đến môi trường và đời sống của người dân bản địa. Cây cầu đang được xây dựng kia khá lớn, bề rộng cây cầu hơn 12 mét để tạo thành 4 làn đường ngăn cách bằng giải phân cách bằng bê tông cứng. Cây cầu theo thiết kế cũng dài hơn 100 mét với nhiều trụ cột và dầm cầu chắc chắn. Chính vì kích thước đồ sộ của nó cho nên việc nắn dòng để đổ đất làm cầu mới trở nên phức tạp, cần nhiều cán bộ kỹ sư có mặt để cùng tham gia triển khai dự án. Khi tổ công tác của quán đến nơi thì một phần của dòng sông đã được chặn lại, khiến con nước bị bóp nghẹt gào lên giận dữ. Dòng chảy ở phía bên kia nhỏ đi như một chiếc miệng phễu hút nước sông chảy xiết, cuốn trôi một lớp đất đá lên bờ. Nhưng ở khu vực đã được kè đá làm trụ cầu, mọi việc vẫn diễn ra bình lặng. Quán cũng được các đồng chí tiếp tục khảo sát hiện trường. Phía sau ông Lâm trưởng bản đang cùng mấy người công nhân là con em ở trong khu vực chia lửa hút thuốc, thì bất chợt từ phía xa nơi thượng nguồn một người tất tà chạy lại, vừa luống cuống lội trong bùn vừa nói: "Cứu người, cứu người!" Cả đám đông dừng lại, những máy móc cũng ngừng hoạt động để đổ dồn hết sự chú ý tập trung vào người thanh niên đang vừa chạy vừa hét. Anh ta chỉ xuống dòng sông đục ngầu vương đầy đất cát. Quả nhiên ở giữa dòng có một cẳng chân người nổi lên, rồi lại thụt xuống, cứ như thế liên tục vì con nước dữ. Đến đoạn kè ngăn dòng chảy thì thi thể ấy vướng lại, quay tròn không trôi thêm nữa. Lũ lượt người vội vã chạy đến để vớt xác kẻ xấu số lên bờ. Người chết còn rất trẻ, cơ thể mềm oặt, dập nát ở nhiều chỗ vì bị con nước hất văng vào đá. Mặt mũi cũng xước xắc nhiều nơi, nhưng máu vẫn còn đang chảy ra, hòa cùng với nước sông thấm ướt mái tóc và trôi xuống hai bên gò má, chứng tỏ rằng anh ta mới chỉ rơi xuống nước ở thượng nguồn rồi bị cuốn trôi trở lại đây. Những người nhanh nhẹn vội vàng hà hơi thổi ngạt, lại liên tục ấn ngực của cậu thanh niên trẻ, hy vọng tranh đấu với tử thần để cứu người tỉnh lại, nhưng không được. Đồng tử trong mắt của kẻ xấu số đã mở đục, giãn to ra và nhịp đập trong tim đã tắt hẳn. Người ta choáng váng nhìn nhau, mặt mũi ai cũng tái xám cả đi về cái chết quá đỗi bất ngờ của một người đồng nghiệp. Quán là một người nhanh nhẹn nhất đã kịp len vào đám đông để xem xét tình hình. Từ phía kia, người đàn ông khi nãy chân tay lấm lem bùn đất cũng đã rẽ đám người để nhào lại phía nạn nhân, vừa khóc vừa lắp bắp nói: "Ôi trời đất ơi, sao mày lại dại dột thế hả Long? Ai cứu em tôi với, Long ơi là Long." Trong đám đông không ai có động tĩnh gì cả, bởi họ đã cố gắng hết sức mà chàng trai tên Long kia cũng không tỉnh lại. Tất cả chỉ lặng lặng đi, nhìn xuống chân hoặc là tản mát ra xa, để lại vài thanh niên xem chừng thân thiết với cả nạn nhân là còn ở lại. Hóa ra Long là em trai ruột của người đàn ông kia, hai anh em của họ cùng nhau làm công nhân hàn cho công trình xây cầu này. Người anh tên là Hải hơn em trai 2 tuổi. Đứa em đi làm chưa đủ tháng lương thì anh trai đã chết. Hải cứ vật vã khóc than chết đi sống lại bên cạnh thi thể của em trai, đã được phủ lên một manh chiếu cói. Vừa hờ em, Hải vừa cay đắng cất tiếng. Long, tại sao mày lại dại dột thế hả em? Mày đi thì mẹ già ai chăm sóc? Quán đứng ở gần ngay kế bên cứ chăm chăm nhìn cảnh tượng mà trong lòng cũng nghẹn ngào chua xót. Đám người xung quanh cũng vậy, họ để cho Hải khóc thêm một lúc rồi cũng kéo anh ra, mong anh kể lại sự tình vụ việc, nhưng không thể vì Hải còn đang xúc động. Có vài người khác cũng đi với hai anh em của Hải Long lúc ấy thì chen vào đáp. Họ kể rằng nhóm người hôm nay không có ca làm việc vào buổi sáng, cho nên cùng nhau ngược lên phía thượng nguồn. Ông cần câu mong bắt được con cá lăng về để làm mồi uống rượu. Toán người đang ngồi bên bờ nước, vừa buông cần vừa hút thuốc nói chuyện, thì mới chợt để ý đến Long, từ nãy đến giờ vẫn không nói gì cả. Hải lay vai của em trai rồi chỉ điếu thuốc ra, cho em của mình hút cùng. Nhưng Long chỉ im lặng, mặt thẫn thờ nhìn ra con nước đục ngầu vương đầy đất đỏ. Một người trong bọn còn cười cười trêu. Thằng này bị cô gái người thượng nào bắt mất hồn hay sao mà lại đần ra như ngỗng đực thế kia? Đám thanh niên và Càng Hải đều nhìn Long phát lên cười, nhưng Long không hề hưởng ứng. Cậu cứ ngồi im đôi mắt lạc thần xa xăm nhìn xuống nước. Lúc ấy đám người mới bắt đầu thấy lạ. Họ ngơ ngác ngoái cổ nhìn Long, toàn lầy gọi thì sợ Long trúng gió, thì cậu đã đứng bật lên, rồi cứ như vậy lững thững đi thẳng ra mé nước. 4-5 người thanh niên chẳng hiểu gì, mất một lúc chỉ đứng yên để nhìn theo. Mãi cho đến khi nước sông đã cao lên đến bụng, thì Hải mới cuống cuồng chạy ra để kéo em vào trong bờ. Nhưng không kịp, dòng nước mới chỉ đến bụng, thế mà trong khoảnh khắc đã kéo tuột Long đi, nhấn chìm cậu xuống như thể Long bước phải một hố sâu. Hải nhào ra đúng chỗ của Long đứng cuống cuồng tìm em nhưng mà không thấy Long đâu cả. Mà rõ ràng hai anh em cũng cùng đứng tại một vị trí, mà Long thì bị nước nhấn chìm, còn Hải chân vẫn chạm bùn. Khi ấy đám người mới tá hỏa bỏ chạy về phía hạ du. Tin rằng Long bị con nước lớn trôi xuống dưới, tất cả diễn ra rất nhanh. Chỉ chưa đầy 5 phút nhưng đã cướp mất tính mạng của cậu thanh niên cao to vạm vỡ. Đám đông xung quanh nghe xong câu chuyện thì đều ngớ người cả ra. Khuôn mặt của ai cũng hiện lên nét mơ hồ khó hiểu. Tại sao Long lại tự nhiên lững thững đi ra bờ nước rồi để bị cuốn trôi? Cậu thực sự muốn tự sát trước hay sao? Câu hỏi ấy đã được một vài người lên tiếng hỏi, nhưng lại bị những nhân chứng quen mặt của hai anh em Long Hải gạt đi. Bởi Long sắp cưới vợ, mấy ngày hôm qua vẫn còn khoe với anh em trong tổ là đã hẹn ngày về quê để chuẩn bị đám hỏi. Thì làm sao mà sáng nay lại đâm đầu xuống nước rồi tự tử được? Hải vẫn ngồi vật vã lưng tựa vào một đống vật liệu xây dựng, vừa khóc vừa kể lể. Nó tích góp tiền làm đám cưới, tuần trước còn xin ứng lương người về quê, thế cũng vừa tặng nó cả cái cà vạt mới mua. Thế mà em ơi là em, mày chết thế này anh phải biết nói gì với bố mẹ, với người yêu mày thế nào hả Long? Tiếng kể lể đến đây thì nghẹn lại bởi những lời than khóc. Quán cũng không muốn nghe nữa. Anh kéo mấy người trong tổ công tác lại phía sau. Ông Lâm trưởng bản đứng xa cùng với mấy người đồng chí công an vừa mới tới theo tin báo. Quán vô tình nhìn vào mắt của ông Lâm. Đúng lúc ông quay lại nhìn về phía thi thể của người đang đắp chiếu nằm dưới đất, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng khiến Quán hơi rùng mình lên một chút. Trong con mắt của ông trưởng bản vừa ánh lên một tia nhìn quái đản, nửa như là thương tiếc, nửa như là hài lòng. Quán cúi đầu xuống ngay, bàn tay của anh hơi run nhẹ và mồ hôi đã toát ra ướt đẫm từ lúc nào. Trên những cành cây cổ thụ già mọc hai bên bờ sông, vừa có một đàn quạ đen cất cánh bay lên, chúng réo vang những tiếng kêu kinh dị, ai oán đến lạ thường. Ở bên dưới con sông Nâm Báo vẫn đang cuộn chảy gầm gào, sóng đánh vào kè đá ì ọp, hắt lên những mảng nước đỏ ngầu và hòa lẫn cùng với bùn đất. Một sự bất an kỳ dị nổi lên trong lòng của Quán, như những dấu hiệu trong bản năng sâu thẳm của con người, nhắc nhở anh phải đề phòng cẩn thận với nơi sơn cước hoang vu, rừng thiêng nước độc. Tổ công tác của Quán gồm có 6 người được bố trí cho ngủ lại trong một gian nhà kho chứa vật liệu xây dựng. Thời ấy còn thiếu thốn và nghèo khó lắm, cho nên được phân cho nằm trong một gian nhà cấp 4, có mái lợp bằng bê tông xi măng đã là sang trọng lắm. Vì anh em công nhân còn phải ngủ ngoài lều ngủ lán, nửa đêm đốt lửa sưởi ấm chứ không được phân bổ chăn chiếu dày như là cán bộ kỹ thuật. Tổ công tác của Quán sau một ngày dài làm việc thì sát hiện trường, khảo sát kiểm tra chất lượng đất đá, nghiên cứu các phương án thi công và làm việc với đội ngũ xây dựng công trình thì đã mệt lử. Vừa ăn xong bữa cơm nhiều, anh em chẳng thèm đánh răng rửa mặt đã nhảy lên cây phán gỗ ngủ say như chết. Những người khác thì ra bên ngoài hiên hút thuốc rồi cùng kéo nhau vào trong màn cho đỡ mũi. Chỉ riêng Quán là vẫn còn đang nằm trằn trọc. Câu chuyện về cái chết của cậu công nhân sáng nay vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí của anh. Nhưng điều ám ảnh anh không phải là việc cậu công nhân đó tự nhiên lao mình xuống nước hay cây xác tơi bời dập nát, mà chính là đôi mắt với ánh nhìn kỳ lạ của ông Lâm trưởng bản. Không hiểu sao Quán cứ đinh ninh rằng ông già ấy biết rõ lý do dẫn đến cái chết của người công nhân trẻ kia, nhưng mà không nói ra. Quán vắt tay lên trán để nghĩ ngợi, chèn đút vào trong tấm chăn chiên được anh em ở công trình phát cho. Mắt của anh thao láo nhìn lên trần nhà với những cây cột gỗ bắc ngang trên hai tường để làm cho cái dập mái. Chỗ Quán và đồng đội đang nghỉ ngơi là một gian nhà được tách ra từ nhà kho của công trình, mái lợp bê tông xi măng. Mùa hè thì mát còn mùa đông thì ấm. Bởi vậy cho nên dù đã cố tình kéo chăn lên người, cái lạnh từ xương giá bên ngoài vẫn thấm rét vào bên trong qua bờ mái, khiến cho Quán run lên bần bật. Ở đây đã vậy, không biết anh em công nhân đang phải ngủ ở lều lán sẽ thế nào trong những đêm cuối năm lạnh giá này. Quán bật ra trong óc câu hỏi khi gió từ bên ngoài vừa hun hút thổi vào qua những lỗ thoáng trổ ra ở trên tường. Công trình xây dựng nằm trên một bãi đất trống bằng phẳng, chỉ có những bụi cỏ lơ thơ, nhưng tuyệt nhiên không hề có một gốc cây nào mọc lên từ đó. Mảnh đất rộng rãi thuận tiện như vậy mà chả hiểu tại sao cả mấy trăm năm nay không hề có ai sử dụng. Đến cả một luống rau cũng không có. Như thế người dân ở bản Trầm Trang đã bỏ quên mảnh đất này từ lâu. Tiếng gió vi vút không ngừng rít lên như giận dữ, làm cho Quán chợt rùng mình, vì anh nghe lẫn tiếng người đang than khóc. Nằm nghiêng người qua một bên, nhưng sườn của anh lỡ đè phải một vật gì đó hình trụ, xem chừng rất cứng chắc, cho nên anh lại ngồi dậy, rút cái vật đó ra đưa lên để quan sát. Đó là một chiếc đèn pin con thỏ, chắc của một cậu nào đó trong tổ công tác, vô tình lấy ra mà không cất vào trên giá để dụng cụ. Quán ngồi dậy toan đi về phía giá để đồ gắn trên tường để cất cái đèn pin, thì bỗng nhưng anh khựng lại, vì anh vừa nghe thấy một tiếng âm thanh rin rít nỉ non ai oán, như có ai đó đang khóc. Âm thanh khá lớn nương theo chiều gió, rồi tràn vào dãy nhà kho, nơi cả tổ công tác đang nằm nghỉ. Nhưng hình như chỉ mỗi mình anh nghe thấy. Quán đưa mắt lại nhìn lên tấm phản gỗ, đồng đội của anh đã đều ngủ say, không hề biết đến tiếng động quái gì đó. Quán bặm môi lại, ánh mắt căng thẳng nghi hoặc cứ nhìn lên mấy lỗ ánh sáng, nơi tiếng khóc đó đang vọng lại. Trong đầu của anh bật lên câu hỏi, phải chăng là anh Hải đang khóc thương cho người em trai vắn số? Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị gạt đi ngay, vì lúc chiều nay Quán thấy một chiếc xe lát VR chở thi thể của người xấu số và anh Hải về dưới bệnh viện tỉnh để thân nhân lên nhận về để làm tang lễ. Như vậy thì làm gì còn ai ở đây để mà than khóc? Quán nuốt nước bọt lo lắng, bệnh cứng quay hàm, âm thanh nỉ non cứ nương theo chiều gió, hòa quyện với nhau biến thành một bản nhạc cầu hồn ghê sợ, làm Quán lạnh buốt cả sống lưng, người đã bắt đầu run lên bần bật. Quán vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, nghĩa là đối với anh thì vật chất quyết định ý thức và chẳng bao giờ có thần linh ma quỷ ở trên đời. Nhưng giữa lúc đêm trường lạnh lẽo nơi rừng sâu núi thẳm, lại có một tiếng khóc thảm thiết cứ não ruột cất lên, thì chắc hẳn anh nghe thấy cũng có cảm giác sợ hãi như anh. Quán toát cả mồ hôi hột, mặt mũi căng thẳng như là sắp đánh trận với ai. Nhưng trong lòng của anh lại bừng lên một sự tò mò thôi thúc, bảo anh phải tìm ra cho bằng được ai đó đang thằn khóc. Chiếc đèn pin vỏ sắt cầm chắc chắn ở trong tay, Quán bước nhanh về phía cửa, rồi chậm chậm hé mở cửa. Gió từ bên ngoài luồn vào bên trong lạnh buốt. Người của Quán co lại nhưng ý đã quyết, anh bật đèn pin chiếu sáng cả một khoảng đất màu mờ. Bên ngoài nằm dọc hai hàng là những mái lều của đội ngũ công nhân. Họ ưu tiên cho cán bộ ngủ trong nhà xây kiên cố, để mình rãi gió dầm sương. Nhưng dường như tất cả đều đã ngủ say, cho nên không ai nghe được tiếng khóc nỉ non kia cả. Quán vừa đi vừa lia đèn pin chiếu đi khắp nơi, quả thật hai dãy lều đã tắt đèn tối thui. Chỉ còn lại một mình Quán đứng giữa bóng đêm tăm tối, lãng đãng làn sương trắng muốt như là khói phủ. Chiếc đèn pin chỉ lia được một chừng 3-4 mét thì không thể xa hơn, cho nên tầm nhìn của anh cực kỳ hạn chế. Quán dò dẫm bước đi, bàn chân đạp lên những vũng nước, những đám cỏ non kêu lên lõm bõm. Tiếng khóc nỉ non kia rõ ràng đang ở ngay trước mặt, nhưng anh cứ đi mãi không ngừng. Tựa như chính là kẻ khóc than cũng đang lùi bước. Quán cảm thấy hơi kỳ lạ, anh bắt đầu dậm chân đi nhanh, thì tiếng than ai oán cũng lùi ra xa. Anh đi chậm lại thì âm thanh ấy lại gần ngay trước mặt. Quán lờ mờ nhận ra dường như tiếng khóc than kia đang muốn dẫn anh tới đâu đó, cho nên bắt đầu rào bước đi thật nhanh. Nhưng bàn chân của anh vừa dẫm lên phía trước thêm vài bước thì thụt xuống, kéo cả người của anh mất đà luống cuống lao theo. Quán rút lên kinh hãi khi mà màn sương trắng muốt bất ngờ tản ra, để lộ ra trước mặt của anh là cả con sông cuồn cuộn. Quán đã đi đến mép nước, rồi theo chuỗi âm thanh kinh dị kia dẫn lối. Người của anh chới với sắp lao xuống sông thì bất ngờ giật lại lùi mãi về sau. Liền sau đó là một tiếng chửi to vang lên làm cho anh bừng tỉnh. Cái tổ sư! Quán được một người kéo giật lại, ngã ngồi luôn lên chân của họ. Anh kinh hãi ngoảnh đầu lại đằng sau thì hóa ra là ông Lâm trưởng bản. Hai khuôn mặt xám ngoét như nhau, bốn mắt nhìn nhau không dám nói. Một lúc sau ông Lâm thở phào, cất tiếng hỏi mà giọng như nghẹn lại. Sao anh lại ra đây giờ này? Quán vẫn còn run bắn lên vì sợ, lắp bắp trong miệng mãi mới trả lời. Bố làm gì ở đây? Ông Lâm lùi lại phía sau, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Quán đi theo mình lên trên bờ rồi nói. Tôi khó ngủ quá, đi tản bộ lên công trình rồi mới về nhà ngủ, bất chợt lại gặp anh ở đây. Làm gì mà nửa đêm lại mò ra bờ sông, anh muốn nạp mạng cho Hà Bá. Quán lắc đầu thuật lại cho ông trường bàn tất cả những sự việc vừa mới xảy ra, từ lúc anh nghe thấy tiếng người than khóc cho đến lúc bị hẫng chân suýt lao đầu xuống con nước xiết. Ông Lâm nghe xong thì thở dài não ruột. Sống ở vùng đất này đã lâu, ông biết rằng con sông Nâm Báo trong bề ngoài hiền hòa như vậy mà nước vào mùa khô chỉ lăn tăn từng con sóng nhỏ, thậm chí có lúc nước trong nhìn đến tận đáy. Thế nhưng chỉ những tay ngư phủ nào đã từng chống thuyền nhiều năm ở đây, hoặc những kẻ may mắn thoát được mãnh lực của Hà Bá, mới biết được rằng ẩn mình dưới làn nước trong vắt lại là một lực hút kinh người. Mặt nước phẳng lặng bao nhiêu thì dòng chảy của nó càng khủng khiếp bấy nhiêu. Không một ai có thể cắt nghĩa được vì sao con nước nhiều khi trong vắt như là nước hồ thu lại có thể cuốn chân người lôi đi nhanh như vậy. Dân cư bản địa thì lại đồn với nhau rằng dòng sông Nâm Báo này đã giết không biết bao nhiêu mạng người. Những kẻ xấu số khi mà xa chân chết đuối đã hóa thành những hồn ma lẩn khuất trong làn nước. Chỉ cần ai không chú ý sẽ bị chúng túm chặt lấy chân mà lôi tuột đi không tài nào ngóc đầu lên được. Giờ đây khi mà một phần bờ sông được kẻ đá chặn lại mới làm cho con nước đục ngầu và càng khiến sức chảy của sông Nâm Báo ngày càng xiết. Ông Lâm nhìn Quán rồi ôn tồn nói. Tiếng khóc mà anh nghe thấy chỉ là tiếng nước chảy mà thôi. Nước ở đây có thể dụ người nhảy xuống rồi dìm chết, vì ở đó có ma xa, hồn ma của người chết đuối ấy, anh biết chứ. Quán nghe xong thì hơi tái mặt, người lạnh cứng cả đi, mồm của anh hé mở hé nhưng không đáp lại lời của ông trường bản. Quán không tin những gì anh gặp là ma, anh vẫn quả quyết có một người đang thằn khóc. Ông Lâm biết Quán không tin cho nên chỉ biết thở dài, bảo anh nên về nghỉ, sáng mai còn nhiều việc. Không yên tâm về người thanh niên kỹ sư trí thức, ông Lâm còn cẩn thận đưa anh về tận gian nhà kho, rồi mới dừng lại rồi bước đi. Quán vào bên trong, người rét run lên, không biết vì làn sương muối hay là vì sự kinh hãi đang bủa vây trong tâm trí. Quả thật cho đến bây giờ anh mới lờ mờ nhận ra, ở nơi này tồn tại một thế lực vô cùng kinh dị nào đó, che mắt của anh rồi dẫn dụ anh ra bờ sông đâm báo. Bởi vì khi anh vừa đi từ gian nhà kho ra đó, thì thấy hai dãy lều đã tắt điện tối thui. Thậm chí cảnh vật còn bị bao trùm bởi một làn sương mờ ảo, đèn pin không tài nào chiếu xa đi được. Nhưng trên đường trở về có ông Lâm kèm sau lưng, thì quán lại thấy hai dãy lều của công nhân đang thắp điện. Thậm chí còn có tiếng cười nói rôm rả của một đám người đánh tá lạ giải sầu. Và mấy cậu thanh niên trong nhóm công nhân thủy lực đang túm tụm, vẫy tay chào khi quán đi qua. Trên những cây cột điện vẫn thắp sáng những bóng đèn cao áp, còn tiếng khóc nỉ non gây sợ đã dẫn dụ quán đến bờ sông. Thì ngay lúc anh suýt lao mình xuống nước, nó đã dừng lại, không kêu vang lên nữa. Trong khu vực nghỉ ngơi của anh, đồng đội đều đã say giấc, không ai biết được rằng quán vừa trải qua một biến cố hãi hùng, suýt nữa đẩy anh vào tay của Hà Bá. Quán nằm xuống phản, thật ra thì chỉ là những tấm gỗ cốt pha ghép lại với nhau, nhưng được trải lên một tấm chiếu dày cho nên khá êm. Cứ nghĩ rằng mình sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng không ngờ vừa đặt lưng xuống thì anh lại nhắm mắt, rồi chẳng biết thiếp đi từ lúc nào. Nhưng giấc ngủ của quán không kéo dài, vì ngay rạng sáng ngày hôm ấy đã có những tiếng người hò hét huyên náo, ầm ĩ cả một khu công trình xây dựng, đánh thức cả quán và tổ công tác cùng nhau tỉnh giấc. Đám người trong tổ vội vã tung cửa đi ra. Ở bên ngoài trời rất lạnh, có cây đường xá ướt đẫm sương khuya, cộng thêm gió bắc ào ào thổi cổ miền sơn cước, càng làm cho không gian trở nên rét buốt một cách lạ thường. Quán trông thấy bên bờ sông đâm báo lố nhố rất đông công nhân, cán bộ, các anh em trong nghề cùng với cả dân bản trầm trang túm lại với nhau. Xa xa có vài người nữa toàn là đàn bà trẻ con, đang vừa đi vừa gào khóc. Trời còn mờ tối, khoảng cách lại quá xa, cho nên ban đầu quán không nhìn thấy đó là ai. Nhưng khi họ đến gần hơn, anh mới bàng hoàng nhận ra những người đang thảm thiết nỉ non chính là người nhà của ông trưởng bản. Quán vội vã mau bước lại, bỏ lại tổ công tác ngư ngẩn ở phía sau. Anh rẽ đám đông rồi nhìn xuống bờ sông nhòe nhoẹt những dấu chân dẫm lên đất cát. Ở đó đã lù lù một cái xác người cứng đơ, tái nhợt, ướt nhẹp vì ngâm nước. Thi thể đó không phải của ai xa lạ, mà lại chính là của ông Lâm, vị trưởng bản trầm trang. Quán choáng váng cả người, anh đờ ra, đứng im như tượng đá, để nỗi suýt nữa bị vài người phía sau nhào lên xô ngã. Quán không thể nào tưởng tượng ra được rằng, vừa mới cách đây có vài tiếng đồng hồ, anh còn được ông già tốt bụng này cứu sống. Ấy thế mà bây giờ ông ta đã là người thiên cổ, lại chết đúng chỗ mà người ta chặn dòng làm trụ cầu, y như cậu công nhân trẻ tuổi hôm qua. Quán quay đầu sang phía mấy người thợ cùng ngành thủy lực mà tối qua đã vẫy tay chào anh khi quán được ông Lâm dẫn từ bờ nước về. Họ đang chỉ trỏ về phía thi thể của người chết, rồi lâm dâm bàn tán một câu chuyện gì đó, khiến cho quán tự nhiên chú ý. Anh tiến lại không giấu nổi sự hoang mang trong ánh mắt rồi hỏi, sao ông cụ lại chết đuối thế này? Một người lớn tuổi nhất trong bọn rút điếu thuốc ra khỏi mồm rồi chép miệng nói, ngã xuống nước chứ sao, thế mà vẫn còn phải hỏi. Quán không quan tâm đến thái độ khinh khỉnh của anh cán bộ ấy. Trong đội ngũ kỹ sư thỉnh thoảng vẫn có mấy tay cậy mình có kinh nghiệm, nói năng rất bề trên kẻ cả. Quán tiến lại gần nhìn vào mặt của từng người rồi bàng hoàng nói, nhưng mà ông già đêm qua vẫn còn dẫn tôi từ bờ nước về cơ mà sao lại chết? Mấy người trong toán kỹ sư thợ thuyền chẳng ai nói với ai, trố mắt há mồm nhìn quán như một thằng điên mới trốn chạy. Vẫn là cái lão khó tính vừa rồi kinh ngạc nói, cái gì? Người ta bảo ông già chết lâu rồi, ít nhất là cũng phải từ 6-7 giờ tối qua. Quán lắc đầu trợn mắt lên rồi đối lại, làm sao có thể được? Rõ ràng ông già đưa tôi về từ mé sông đến tận cửa phòng cán bộ rồi mới trở về cơ mà. Trên các anh cũng gặp tôi, đêm qua còn vẫy tay chào tôi. Lúc mà có mấy bác công nhân ngồi chơi tá lả, các anh quên rồi sao? Nhưng đám người ấy không quên. Họ cũng nhớ là đêm qua có chầu rìa xem mấy tay thợ già đánh bạc. Rồi khi quán đi qua đều giơ tay vẫy lên chào hỏi. nhưng họ chỉ thấy một mình quán chứ chẳng có ai đi kèm. Vì thế mà tất cả thêm một lần nữa kinh ngạc, họ đưa mắt nhìn nhau rồi quay qua nhìn quán bằng một con mắt pha chút sợ hãi. Một người trẻ tuổi nhất chắc chỉ ngang với quán lịch sự đáp bằng một giọng run rẩy. Đêm qua chính tay tôi với anh mà, vì mình ngày trước học cùng khóa khác khoa nhưng mà cùng trường, nhưng mà anh không đi với ai cả, anh đi một mình anh quán à? Quán đờ người chết lặng, mồm của anh há lớn như thể sắp rơi ra cả quầy hàm, đôi chân run lên bần bật như vừa bị trích điện, còn hai bàn tay buông thõng không hiểu đêm qua mình đã trải qua chuyện gì. Là một người tin vào thuyết duy vật ma quỷ âm dương chỉ là những điều vớ vẩn, không bao giờ quán thèm nghe. Thế mà từ khi đến đây, những sự kiện rùng rợn cứ như vậy diễn ra, đảo lộn tất cả những tư tưởng đã ăn sâu bám rễ trong đầu óc. Mặt trời vừa mới ló ở đằng đông chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày lên mảnh đất trên sông này. Phía xa trên những ngọn tre già, lũ chim đã bắt đầu cất lên những tiếng hót véo von lạnh lót. Nhưng quán không nghe thấy gì cả, bên tai của anh chỉ có những tiếng khóc than não ruột của thân nhân nhà ông trưởng bản và những tiếng người hò reo vì lo lắng như báo hiệu trước cho anh những thảm kịch ghê sợ sắp sửa diễn ra trên mảnh đất này. Thân nhân của ông Lâm không đưa thi thể của ông về ngay mà còn phải đợi bên công an đến khám nghiệm hiện trường. Quả đúng như những lời của người ngư phủ có kinh nghiệm phán đoán, ông Lâm đã chết từ tối qua, đến khi cái chết vớt lên cũng đã là gần 12 tiếng. Và gia đình của ông cũng xác nhận, sau khi ông trở về từ công trình thì đến chập tối lại đi từ đấy không về nữa. Quán bần thần mất cả ngày không hoàn hồn về những sự kiện kỳ dị diễn ra. Nếu ông Lâm đã chết từ tối qua, thì trong cái đêm ai đã kéo anh lên bờ, đỡ anh không lao đầu xuống dòng nước. Người quán khẽ run lên khi một ý tưởng thoáng vụt qua trong đầu. Chẳng nhẽ đêm qua chính hồn ma của vị trưởng bản đã giúp anh thoát chết. Vậy thì ánh mắt khác thường của ông lúc mà người ta vớt xác của cậu công nhân trẻ tuổi kia thì sao? Những câu hỏi như vậy cứ vần vũ khoay trong đầu của quán, khiến cho anh quay cuồng không thể nào tập trung vào công việc. Đám thợ đồng nghiệp quanh bắt đầu bàn tán ra vào về mẩu đối thoại của quán với mấy tay kỹ sư thủy lực. Từ đó mà người ta bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện kỳ dị lạ lùng về con sông Đâm Báo này, như là ma chảnh ma chít đối với những hồn ma không siêu thoát vì hiến mạng cho thủy thần. Và cũng từ đó sự sợ hãi bắt đầu lan dần trong đội ngũ. Nhưng thật ra thì chẳng cần những câu chuyện ma quỷ, thì việc chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đã có chết hai mạng người thì cũng đã làm cho anh em công nhân thợ thuyền hoảng sợ. Tiếp đó vài ba ngày trong đội ngũ đã có những lá đơn xin thôi việc, xin nghỉ ốm liên tục gửi lên trên làm tiến độ của công trình đình đốn. Bí thư chi đoàn 5 lần 7 lượt tập hợp anh em để quán triệt tinh thần, nâng cao sĩ khí, nhắc đi nhắc lại việc phải bài trừ mê tín dị đoan ở trong tổ chức, thậm chí lôi luôn cả quán lên trước cuộc họp để kiểm điểm phê bình vì hành vi tuyên truyền dị đoan thì mới át được sự sợ ngãi trong lòng của anh em kỹ sư thợ máy. Quán sau mấy buổi bị lôi lên nhắc nhở cũng cay đắng lắm, bởi chính anh cũng không muốn tin những điều quái đản kia là sự thật. Nhưng rõ ràng nó đã xảy ra với anh ngay trong đêm đầu tiên về đây công tác. Những người bạn quen biết với quán từ lâu cũng ngạc nhiên vì không tin rằng anh lại tuyên truyền những lời đồn về ma quỷ. Quán trước giờ luôn mạnh miệng bài bác chuyện ma, chẳng lẽ bây giờ lại đổi tính? Nhưng việc gì rồi cũng được thời gian bôi xóa. Sau mấy hôm anh em nháo nhác vì hai cái chết liên tiếp thì công việc cũng trở lại bình thường. Đất đá lèn chặt vào những giỏ đan dây thép ào ào thả xuống lòng sông để tiếp tục nắn dòng làm cột trụ. Ông trưởng bản cũng được người nhà đưa về tẩm liệm mai táng xong xuôi. Ngày tiễn ông già ra ngoài đồng, cả quán và mấy anh em trong tổ công tác đều có mặt. Một phần họ đi vì nghĩa vụ, một phần họ đến vì thật lòng muốn phân ưu cùng với tang quyến. Nghe nói trước đây ông Lâm cũng là bộ đội, sau kháng chiến chống Pháp thì ông phải giải ngũ vì những vết thương quá nặng không thể nào lành. Trở về quê được sự tin tưởng của bà con xóm giềng cho nên ông được bầu làm trưởng bản. Quãng đời của ông khi còn bộ đội thì gắn liền với những chiến công. Ngày trở về dù thương tật đầy mình nhưng ai trong bản cũng coi ông như là người cha người chú. Bởi thế mà đám ma của ông đông lắm. Cả bản trầm trang coi như nghỉ một ngày, những người cán bộ trên ủy ban cũng có mặt để tiễn đưa hương hồn của ông về đây chín suối. Nhưng có một điều đáng sợ là lúc người ta khiêng cái áo quan của ông Lâm sang khu nghĩa địa của bản, vốn nằm sâu trong lồng núi ở mé Tây Bắc, thì cái áo quan cứ trùng trình như đang trôi trên dòng nước. Sáu anh thanh niên cao to khỏe mạnh cũng bị tác động theo, người cứ lảo đảo bồi hồi y như là đang đi thuyền. Mà ghê gớm nhất là cái áo quan cứ bị đẩy về phía bờ sông, phải thêm ba bốn người nữa xúm lại giữ lại mới khiến cho nó đứng yên. Người ta nói rằng ông Lâm chết oan cho nên hồn không siêu thoát, thậm chí là rùng rợn hơn, một vài kẻ yếu vía còn cho rằng Hà Bá dưới sông Nầm Báo đang dùng phép để đòi người. Cố hết sức kéo cả xác cả quan tài xuống nước, bà vợ của ông Lâm đang ngất lên ngất xuống 5-6 lượt, nhưng thấy cảnh tượng vẫn còn phải ngồi dậy để khóc than, như là muốn níu lại trên dương thế người chồng người cha mẫu mực. Chồng thấy cảnh tượng ấy, người cứng lòng nhất cũng phải chua xót phân yêu. Công trình dựng cầu bắc ngang qua dòng sông Đâm Báo đã đổ gần xong một cây cột nữa. Tiến độ lúc này lại gắt gao hơn, vì phải bù vào một quãng thời gian mà anh em náo động, không thực hiện tròn trọng trách. Từ công tác của quán vẫn ở lại tiếp tục giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình đạt chuẩn để chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và con nước lớn ngay ở bên dưới. Hoạt động song song cùng với công trình cầu lớn còn có một toán những công nhân xây dựng và cán bộ khảo sát địa chất. Vài ngày trước họ có đến đây, cho máy xúc đào tung một phần của mảnh đất bằng phẳng phía bắc của bản Trầm Trang, cũng là nơi mà đội ngũ công nhân thợ thuyền cũng đang cắm trại. Họ cần phải tiếp tục kiểm tra chất lượng đất và tìm những vị trí thích hợp nhất để tiến hành hoạt động khai thác, tránh việc đào bới lung tung và ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của nhân dân và tốn tiền bạc công sức. Chỗ đất bị bới lên đầu tiên chẳng hiểu tại sao ngay gần bờ sông, cách công trình dựng cầu chừng 200 mét về phía thượng lưu. Phần đất đào ra chẳng có gì khác lạ đối với những người bình thường, nhưng đối với đội khảo sát thì mừng lắm. Mặt mũi của ai cũng hớn hở như bắt được vàng. Nhưng thật ra thì họ tìm thấy được lượng khoáng vật ở bên trong đất rất lớn, sẵn sàng cho khai thác lộ thiên. Chỉ cần cây cầu kia hoàn tất là có thể tiến hành. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ địa chất thì vẫn tiếp tục cho đào thêm vài khu vực nữa để đánh giá tổng quan tình hình. Mọi việc tưởng chừng êm xuôi là như vậy, nhưng bỗng một ngày khi mà chiếc máy xúc của đội địa chất đang được làm việc thì đột nhiên khựng lại. Đám kỹ sư xung quanh ngạc nhiên lắm. Tiến đến hỏi người tài xế thì mới tá hỏa phát hiện ra anh ta đã trợn mắt, há mồm đứng tim chết từ lúc nào. Trong đám kỹ sư toàn đàn ông, nhưng mà ai nấy đều kinh hãi, gọi bỏ chạy tán loạn. Có người còn sợ đến nỗi chết chân đứng đờ không di chuyển được, hoặc là ngã ngồi ra trên nền đất. Nhưng không hiểu tại sao cái máy xúc bỗng nhiên lại hoạt động trở lại. Nó bắt đầu chuyển bánh rất chậm và bắt đầu nhanh dần. Không ai kịp cản nó lại, cũng chẳng có người nào kịp nhảy lên để kéo anh tài xế xấu số kia ra khỏi buồng lái. Cái máy khổng lồ to lớn chỉ ngừng lại khi đã lao đầu xuống con sông Nầm Báo, trước hàng trăm mắt kinh ngạc đến thất thần của những người có mặt. Người ta kể lại rằng khi mà tiến hành trục cái máy xúc lên bờ, thì thi thể của người tài xế vẫn còn nằm uyên ở đó. Nhưng cái xác đã giữa nát bấy như thể chết được cả năm trời, chứ không phải là vừa đứng im một lúc. Đội khảo sát địa chất ở lại từ đầu đến cuối trục vớt, ai cũng kinh hoàng sợ hãi khi thấy cái xác của anh tài xế được lôi ra. Họ cho rằng những người ít tin dị đoan, cho nên cố gắng tự thuyết phục bản thân là người đồng đội đã bị cá dưới sông rỉa thịt, khiến cho thi thể không còn nguyên vẹn được nữa. Họ phải cố thuyết phục bản thân vì một nhẽ, không ai giải thích nổi vì sao việc cái xác mới ngâm nước có nửa ngày lại bốc mùi hôi thối, trương lên ra chuyển hẳn sang màu xanh tím. Công việc trục vớt có sự tham gia bảo vệ của lực lượng công an, cho nên đám đông tò mò không thể tiếp cận bên trong vì hiện trường hai bên bờ sông được căng dây ngăn cách phục vụ cho công tác điều tra. Nhưng dù có đứng gần hiện trường hay là mãi tận chỗ nhà kho nơi tổ công tác của hai nhóm kỹ thuật nghỉ ngơi, thì vẫn có thể ngửi thấy cái mùi hôi tanh tởm lợm của thịt người phân hủy. Cái mùi ngai ngái, oi nồng và thối hoắc ấy như thể nhiễm vào trong nước, khiến cho mấy công nhân không dám lấy nước hạ lưu sông lên tắm như trước, nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Sáng hôm ấy, khi mà vừa có tiếng gọi kèn công nhân cán bộ dậy bắt đầu cho một ngày mới làm việc, thì đã có những âm thanh chửi bới của một anh công nhân chỗ khu vệ sinh tập thể. Anh Phóng có thói quen dậy sớm trước kèn để đi tập thể dục mấy vòng cho khỏe lại, rồi mới quay trở ra bể nước trong khu sinh hoạt chung để đánh răng rửa mặt. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Buổi sáng ở miền Thượng Du trời rét buốt, hai tay vừa chạy về còn ấm ấm mà vừa nhúng xuống nước đã tê bại cả đi. Anh Phóng cầm cái ca nhôm vặn nước từ bồn chứa nước rồi dốc vào trong cổ họng để súc miệng trước khi nhúng bàn chải vào bên trong. Nhưng vừa đổ nước vào trong mồm thì anh đã buông rơi cả cái ca xuống đất. Bàn chải đã phết đầy kem cũng dính bẹp xuống mặt nền. Còn anh liên tục cúi người khạc nhổ, liếm cả lưỡi vào tay áo ướt đẫm mồ hôi rồi lên tiếng chửi. Chúng mày đổ cái mẹ gì vào trong nước mà lại thối thế này? Ta sẽ báo cáo lên trên để người ta cho chúng mày đi dọn hố xí cả tháng cho nó chừa. Thằng nào đêm qua trực nhật vậy, tiên sư nhà chúng mày? Tiếng chửi bới lúc đầu hôm làm cho cả khu náo động. Mấy bác bảo vệ phải nhanh chân chạy ra để xem có cái chuyện gì. Và lập tức là cả anh bí thư chi đoàn, anh chỉ huy công trình và đông đảo thợ thuyền cũng đều có mặt. Lúc đến nơi, anh Phóng đang chỉ tay vào bể nước rồi phân trần nói: đấy, tôi nói có sai đâu. Nước thối lên như này thì tắm rửa, nấu ăn như thế nào được hả? May mà tôi chỉ mới đánh răng thôi nhé. Ông nào dại mồm mang về uống thì có mà rửa ruột không có hết tởm. Phóng là một tay thợ khá vui mồm, nhưng tính tình cũng phổi bò, nhiều lúc hơi quá đà. Thế anh bí thư chi đoàn bước thấp bước cao chạy đến, anh Phóng đã túm lấy ngay, rồi cầm cả can nước dí vào mũi của người bí thư rồi nói: đấy, đồng chí người mà xem, có phải là tôi nói điêu không nào? Đồng chí bí thư ấy bất ngờ lấy tay đẩy cái ca ra, làm tức vùng vãi đi tứ tung bắn cả lên quần áo. Nhưng lại rằng lại can nước được gần mũi người, mặt của anh biến sắc mồm bịu ra, mũi chun vào còn vầng trắng để nhăn lại. Cầm cái cốc đổ hết xuống đất, anh gật đầu bảo với đám đông: các anh về vị trí làm việc cả đi, anh Phóng đi viết tường trình báo cáo lại toàn bộ sự việc. Còn các anh nào hôm qua có nhiệm vụ trực nhật vệ sinh cũng lên luôn. Tại sao lại để nước sinh hoạt của cả khu có mùi khủng khiếp như vậy? Nói dứt câu thì anh bí thư lại ở cùng với mấy người nữa mở nắp bể nước để kiểm tra. Còn đội vệ sinh trực nhật và anh Phóng thì theo mệnh lệnh đi văn phòng để viết tường trình. Lúc đi, anh Phóng còn khinh khỉnh nhìn mấy người trong tổ lao động trực nhật, ra chiều bực mình lắm. Cái bể nước sinh hoạt chung của đơn vị thi công là một bồn sắt khổng lồ, tận dụng từ chiếc bồn xe cũ, cải tạo lại mang lên đây để đựng nước cho anh em cùng sử dụng. Anh bí thư cùng vài người nữa bắt đầu trèo lên nóc. Toàn mở nắp bể rồi cầm đèn cao áp soi xuống để kiểm tra. Nhưng còn chưa kịp làm gì mới chỉ kịp hé ra, đám người đã kinh hãi suýt trượt ngã chân xuống đất vì một mùi hôi thối tẩm lọc bốc ra ngoài. Dường như cả không gian ngập tràn trong xác chết. Anh bí thư không chần chừ đóng nắp lại, mặt tái xanh tái đỏ như đổ chàm. Anh quay sang nhìn những người đồng đội tay run rẩy, mắt trợn trừng kinh hãi. Cái gì thế này? Nhưng còn chưa ai lên tiếng trả lời, thì từ phía văn phòng đã nháo nhào chạy xuống mấy anh em trong đội trực nhật tối qua. Họ vừa đi vừa la hét, rẽ đi tản mát ra tứ phía. Kẻ thì chạy về trạm y tế, người thì chạy đi tìm chỉ huy công trình. Lại có anh thanh niên thất thểu lao đến chân bể nước gọi bí thư. Những cô máy thi công vì những tiếng kêu thất thanh kinh hãi mà dừng lại. Những người công nhân buông rơi chiếc xẻng cuốc, dụng cụ ngơ ngác nhìn nhau. Và mọi người bắt đầu lại lờ mờ dâng lên một nỗi sợ vô hình. Đám công nhân từ văn phòng chạy xuống vừa đi vừa nói: kêu cứu với, nhanh lên, thằng Phóng sắp chết rồi. Đồng chí bí thư, anh Phóng chết rồi. Cả công trường náo loạn cả lên, bởi chỉ vừa mới đây thôi chưa đầy 5 phút, Phóng còn đứng chửi bới ầm ầm thì tại sao bây giờ lại chết? Họ kéo nhau xuống đông xuống đỏ lên căn nhà văn phòng để xem xét nguyên nhân. Nhưng chưa đến nơi người ta hiểu vì sao mấy anh công nhân đi cùng bỏ lại chạy tán loạn, chứ không dám ở bên cạnh Phóng. Là vì Phóng đang nằm úp mặt trên bàn. Từ miệng của anh chảy ra một đống chất nhầy pha lẫn cả đỏ cả vàng, cả máu tương và huyết dịch. Từng chừng như là cả dạ dày ruột gan của anh đều vừa trào ra từ cổ họng. Dưới chân bàn một đống phân và nước tiểu đang trôi ra từ hai bên ống quần bảo hộ, rơi lẹp bẹp xuống nền đất. Cả hai cứ nhảy nhụa ghê tởm từ hai đường khác nhau trên cơ thể của anh ứa ra ngoài. Đều có một đặc điểm giống hệt nhau, đó là mùi hôi thối lợm giọng không khác gì mùi xác chết. Lập tức khiến cho những kẻ yếu vía tò mò đứng ở bên ngoài quay đi, che miệng cúi gập người nôn ra ầm ầm. Họ sợ hãi bàng hoàng không hiểu chuyện ghê gớm gì vừa diễn ra, mà vì sao mà phóng lại chết. Trong đám người hiếu kỳ tò mò ấy cũng có cả Quán. Anh không chạy đi nôn nhưng xoay người lại, hướng mặt về con sông Nâm Báo đang lững lờ trôi. Lại thêm một lần nữa anh cảm nhận được sự ghê gớm dị thường của vùng đất này, như đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó, có thể lấy mạng tất cả những ai cả gan đụng chạm. Kết luận đầu tiên về cái chết của anh công nhân xấu số là do ngộ độc. Người ta không biết Phóng đã ăn gì trong bữa tối hôm qua, vì thực đơn của cả đơn vị công trình đều như nhau, nhưng chỉ có anh đột tử. Thế nhưng mà cả đơn vị đều đổ dồn mối nghi ngờ vào nguồn nước, thứ mà Phóng lỡ lấy để súc miệng trước khi đánh răng, mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của anh. Mẫu nước trong bể sinh hoạt chung được lập tức mang đi để kiểm nghiệm, nhưng trong thời gian kết quả chưa rõ, thì anh em phải dùng những nguồn nước khác, lọc cẩn thận từ nước sông và đun sôi trước khi sử dụng. Nước bơm vào trong bể trước kia hoàn toàn là nước sông Nâm Báo không qua xử lý. Bước đầu có những sự chủ quan vì tất cả dân cư trong vùng đều lấy trực tiếp nước từ dưới dòng sông lên để tưới tiêu và sinh hoạt. Nhà nào có điều kiện mới xây bể chứa nước mưa. Thế mọi việc đều bình thường, thành ra những người công nhân ở đây cũng chủ quan, dùng chính nước sông để tắm giặt ăn uống mà không kiểm nghiệm trước. Sự cố ấy đã khiến cho đơn vị thi công mấy ngày liền không có nước sạch để dùng, hầu như là phải chở nước từ dưới nhà máy lên bằng những xe bồn công suất nhỏ chia nhau ra để sinh hoạt. Cuộc sống vốn đã thiếu thốn lại càng trở nên khó khăn, tinh thần của anh em nhiều người đã rệu rã chán trường. Chính trong tổ công tác của Quán cũng có những anh kỹ sư thành phố già bệnh nằm vật một chỗ cả ngày không chịu dậy vì chán nản. Họ đều là thanh niên trí thức, không mấy khi phải chịu cảnh dãi nắng dầm sương, cho nên trong phút chốc đã thui chột ý chí. Những cuộc họp khô khan của anh bí thư tổ chức suy cho cùng cũng chỉ là nước đổ lá khoai, không thể nào xoa dịu tâm trạng lo lắng bất an của những người thợ máy, công nhân, thợ xây dựng ở trong đơn vị. Cây cầu lớn bắt ngang sông Nâm Báo và công trình khảo sát khai khoáng thêm một lần nữa bị đình đốn vì những điều ghê gớm kinh hoàng diễn ra ở mảnh đất bằng phẳng phía bắc của bản Trầm Trang. Kết quả kiểm tra các hóa chất có trong nước bể còn chưa kịp gửi về đơn vị thì lại một lần nữa xảy ra biến cố. Trong vòng một ngày đã có thêm hai người nữa mất tích không biết đi đâu. Đó là hai người cán bộ kỹ thuật trong tổ công tác khảo sát quặng. Họ đi lên trên thượng nguồn dòng sông rồi không thấy trở về. Anh em của tổ kết hợp với những người dân bản địa dẫn đường lùng kiếm mà cũng không nhận được kết quả nào khả quan. Khi đó người ta đã nghĩ đến việc đưa cano thuyền máy lùng tìm dưới dòng sông, thuê ngư phủ thả móc câu vương để dò xác. Nhưng vô vọng, hai người đàn ông cứ như vậy biến mất, như thể họ tan ra thành hơi thành nước, hòa vào dòng sông và không khí. Cả công trường lặng im tiếng máy, những người công nhân ru rú ở trong những mái lều. Anh bí thư ôm đầu kêu than vì sĩ khí của tất cả đều giảm sút. Người ta có thể chiến đấu với kẻ thù mạnh bạo, nhưng ít nhất kẻ thù ấy là con người, chứ không phải là thế lực nào bí hiểm vô hình như những điều tai quái đang diễn ra trên mảnh đất này. Quán và anh em cùng tổ lo lắng bất an. Công trường từng nhộn nhịp người xe nay trở thành một vùng đất chết, ẩn chứa quá nhiều điều bí mật dị thường mà không ai có thể giải thích nổi. Họ chỉ lờ mờ nhận ra được rằng dường như những thế lực đang tồn tại song song cùng với người sống không muốn họ tiếp tục công việc còn đang dang dở. Công trình này vô tình đụng chạm vào những điều quái đản nào đó mà người trần mắt thịt không thể biết. Trong bản Trầm Trang đã dậy lên những tiếng đồn kỳ dị về những bóng người trắng toát thoát ẩn thoát hiện dưới nước sâu. Dân bản nói rằng đó là những âm hồn bị Hà Bá lấy mạng, nhưng nay lại hiện về, đòi người để thay thế. Không ai biết rõ thực hư ra sao, nhưng điều ấy là một lần nữa ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần vốn đã kiệt quệ của anh em trong đơn vị. Một đêm nọ khi mà trời đã về khuya, anh em trong tổ của Quán đang lên kế hoạch viết đơn xin rút về Hà Nội. Vì công việc ở đây đã đình đốn quá lâu, họ ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay lại tốn cơm tốn gạo. Lý do trên giấy tờ là như vậy, nhưng quả thật người ta đã sợ đến mất ăn mất ngủ đến mấy ngày hôm nay. Ai cũng hoang mang lo lắng, chỉ sợ rằng mình có thể là nạn nhân tiếp theo của những vụ đuối nước thương tâm hoặc là mất tích không có dấu vết. quán để cho anh em trong tổ bàn bạc với nhau. Vì là người trẻ tuổi nhất cho nên dù có muốn ở lại để tiếp tục nhiệm vụ cũng khó lòng mà thực hiện. Anh đành ra ngoài hút thuốc mặc cho thời tiết lạnh giá của vùng rừng Tây Bắc. Đứng dưới mái hiên gian nhà kho lắng nghe từng tiếng sưng động trên mái ngói, nhỏ xuống bậc thềm từng giọt buồn tênh mà nao lòng. Trước mắt của quán thì hai dãy lều đều đã giảm đi số lượng. Khá nhiều anh em sợ hãi vì chuyển sang chui rúc ở chung nhau trong một lều. Phần còn lại thì tắt đèn bỏ trống. Gió đông bắc thổi qua mảnh đất bằng phẳng rít lên từng chập, cuốn quanh những mái lều quạnh quẽ làm nó phần phật kêu lên. Những đêm trước đây anh em công nhân cán bộ vẫn thường quây quần bên lửa trại để sưởi ấm, nói chuyện hoặc nhâm nhi chút rượu quê. Nhưng nay không còn nữa. Họ sợ hãi túm tụm vào nhau chỉ ló mặt ra bên ngoài khi trời sáng, và ai cũng cố gắng tránh xa bờ nước hoặc không dám đi lên thượng nguồn con sông Đầm Báo. Tất cả chỉ là đợi lệnh rút quân, sĩ khí trong đơn vị coi như tiêu tán. Quả đứng dưới mái hiên để hút thuốc, nhìn từng đợt sương lãng đãng bay lên từ phía bờ sông, dần dần phủ trùm lên những căn lều ở trước mặt, khiến cho những ánh đèn tù mù lại càng nhuốm màu huyền bí. Gió đông bắc vẫn còn thổi ào ào, nhưng mà dường như sương giá ở đây không hề ảnh hưởng, cứ ngược gió mà tràn lên. Quán ban đầu không để ý, chỉ mải mê hút thuốc, rồi theo đuổi những suy tư ở trong đầu của anh. Mãi cho đến khi làn sương đặc quánh kia tràn đến chỗ thì quán mới bắt đầu kinh ngạc. Làn sương ấy như một chất liệu cách âm, phút chốc biến cả không gian chìm vào im lặng. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo, chỉ còn lại hai màu đen trắng dị thường, tưởng chừng như quán trở thành một người khán giả đang hướng ánh mắt lên màn hình để theo dõi một đoạn phim câm. Không gian đột nhiên lặng ngắt, đến cả tiếng dế kêu, tiếng nước chảy cũng thình lình biến mất. Quán lúc này nghe được cả tiếng tim của mình đập thình thình rồi trong lồng ngực, và hơi thở mỗi lúc một nặng nề, như anh sắp sửa lao vào một cuộc chiến với kẻ thù hung bạo. Nhưng bất giác quán giật mình, anh hơi trao người về phía trước, nghiêng đầu lắng tai nghe. Giữa khung cảnh lặng lẽ đến rùng mình như ở một bãi tha ma hoang vắng, xa xa là những ánh đèn tù mù khuất lấp trong sương, như thể là những đốm lửa ma chơi. Quán nghe được những tiếng nỉ non than khóc xen lẫn với tiếng gió vi vút thổi từng hồi, quyện lại với nhau tạo thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn. Khung cảnh này sao mà quen thuộc quá, y như cái đêm mà anh được hồn ma của ông trưởng bản cứu sống để khỏi xa chân và chết đuối. Nhưng giờ này nó lại lần nữa để trở về. Lòng của quán dậy lên một cảm giác sợ hãi đến điếng người. Anh muốn quay trở vào trong, nhưng mà đôi chân như không còn là của anh nữa, chẳng thể nào di chuyển, cứ dính cứng ở dưới nền nhà, như thể bắt anh đợi chờ số phận định đoạt. Tiếng khóc nỉ non ai oán nương theo làn sương trắng càng lúc càng tiến gần và dần dần bao phủ lấy anh. Không gian xung quanh mờ mịt, xòe tay ra còn không trông thấy rõ. Trong căn nhà kho nơi trú chân của các cán bộ và thanh niên trí thức, không ai để ý sĩ số vừa hụt mất đi một người. Chú quán kể đến đó thì dừng lại, đứng lên nhường lối cho một người khách ngồi gần cửa sổ có đường xuống xe. Chú. Rồi chú trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau tôi sốt ruột hỏi. Thế sau đó thì sao nữa chú? Chú bị lạc vào màn sương và lại bị kéo đến bờ sông hay sao? Chú quán quay lại nhìn tôi lắc đầu. Trong mắt chú vừa hiện lên một tia nhìn kỳ lạ, như thể chính chú cũng không tin vào sự thật, vào những gì mà mình nghe được cách đây nhiều năm trước. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một tiếng, chú lại tiếp tục kể. Khi màn sương trắng đục ấy trùm lên phủ kín cả không gian, quán bị như thể thôi miên. Người của anh uể oải bồi hồi, toàn thân rệu rã, tưởng chừng sắp gục xuống, không thể nào đứng dậy. Nhưng anh không bị lôi đi đâu, mà chỉ chết chân tại chỗ. Trong làn sương như là khói tỏa, toán thấy một bóng người mập mờ ẩn hiện từ từ tiến lại phía anh. Bóng người đó đi rất chậm, không hề vội vàng, cũng chẳng có gì là đe dọa. Thế nhưng cũng làm cho quán kinh hãi đến đứng tim, vì đó không phải ai xa lạ, mà chính là ông Lâm trưởng bản. Ông xuất hiện với một vẻ mặt hiền từ nhân hậu, hệt như lúc còn đang sống. Nhưng quán thì vẫn sợ co rúm người lại, tựa lưng sát vào thành cột. Từ sâu trong thâm tâm, anh biết ông Lâm không hiện lên để hãm hại anh, nhưng mà dương gian và âm giới là hai địa cực khác nhau. Con người không nên tiếp xúc với hồn ma và ngược lại. Ông trưởng bàn đứng cách quán một khoảng đủ để cho anh nom rõ mặt. Làn da của ông không còn nâu bóng như mọi lần. nó đã đen sạm đi, làm cho cả bờ môi cũng tái nhợt như bị ngâm trong nước lạnh. Dẫu vậy, ánh mắt của ông vẫn toát ra một tia nhìn hiền hòa và đôn hậu. Ông đứng trước mặt cổ quán hồi lâu rồi lên tiếng nói, âm thanh như chốn xa xôi nào đó vọng lại. Anh về đi, về xuôi đi anh quán. Quán còn chưa kịp định thần vẫn ngồi ngây ra như phỗng. Tại sao ông già lại khuyên anh trở về? Mà đúng là anh cũng sắp phải về, vì công tác ở đây cũng sắp đến hồi chấm dứt để chờ chỉ thị mới của cấp trên. Còn đang bối rối thì ông Lâm lại tiếp tục nói, tất cả các anh nên trở về, vùng đất này không phù hợp cho việc các anh đang làm. Ông già nói xong thì sau lưng của ông trong làn sương trắng lầm lũi hiện lên lố nhố những bóng người. Họ lầm lũi bước đi chậm chậm tiến lại để quán nhìn rõ mặt. Đó là Long, anh chàng tài xế máy xúc bị lao xuống nước. Hai người khác mặc bộ đồ kỹ sư mà quán cho rằng là hai người mất tích mấy ngày hôm trước. Tất cả họ đều có mặt hiện diện ở đây, ngay trước cửa ra nhà kho của đơn vị thi công, và cùng nhau đồng thanh lên tiếng nói, hãy trở về, về đi. Chúng ta đã nắn dòng sông đồi dòng long mạch, xâm phạm đến mảnh đất thiêng, cho nên đã bị thần núi thần rừng bắt vạ. Các anh hãy tỉnh táo mà dừng lại, đừng lãnh nhận hậu quả như chúng tôi. Tiếng nói của họ nghe như tiếng gió vi vút và xào xạc, xoáy vào trong tai làm cho quán đờ người ra, mắt hoa lên còn đầu thì nặng trĩu. Lần này thì quán ngã ra thật và ngất đi, cho đến khi có người trong tổ phát hiện ra quán đã đi quá lâu, không còn thấy trở vào. Chạy ra tìm thì vấp chân phải anh đang nằm tựa người vào cột trống. Vài ngày sau thì tổ công tác của quán được điều động sang một công trình khác chứ không được trở về Hà Nội. Chỉ có đám thanh niên trí thức mới được tập trung rồi gửi lại về các trường đại học trong nội thành. Quán cùng anh em lên xe sang một đơn vị mới cũng thuộc tỉnh Điện Biên, mà trong đầu vẫn còn in sâu ám ảnh những tháng ngày bám rừng trầm trang, chứng kiến những sự kiện quái dị lạ thường xảy ra bên dòng sông Nầm Báo. Trong giấc mơ của mình, quán thấy đồng đội hiện về nói về việc nắn dòng chảy qua con sông Nầm Báo làm long mạch trong vùng bị thay đổi. Anh thật lòng không tin vào những kiến thức phong thủy mơ hồ như vậy, nhưng đã có biết bao điều quái dị khác thường đã xảy ra, khiến cho quán mơ hồ chẳng biết mình nên chấp nhận hay không. Xưa này chỉ nghe thay đổi phong thủy cho một gia đình, một huyện mộ, chứ làm sao con người lại có thể tác động phong thủy mà là một con sông kiến tạo. Quán không giải thích được cho nên cố gắng để mọi chuyện nguôi ngoai, và trong đoàn của anh cũng chẳng ai muốn nhắc đến những kỷ niệm gây sợ ấy. Cho tới khi dừng chân công tác tại đơn vị một thời gian, một người trong tổ công tác của quán mới biết được tin rằng công trình cầu đường ở Trầm Trang đã hoàn toàn đóng cửa, không tiếp tục làm nữa. Mãi về sau khi mà khoa học phát triển hơn, người ta lại có tham vọng trở về vùng đất đó để tiến hành khai thác, mang theo nhiều máy móc vật tư hiện đại. Họ mới khám phá ra rằng bên dưới mảnh đất bằng phẳng phía bắc bản Trầm Trang quả thật có một trữ lượng kim loại vô cùng lớn, nhiều đến nỗi những cây cao hay là hoa màu không thể tài nào vươn lên sinh sống. Đó là lý do mà bao đời nay người dân Trầm Trang không trồng trọt, mở rộng đất đai ra khu đó, vì họ cho rằng đó là vùng đất giữ. Bản Trầm Trang nhìn từ trên cao như một hình âm dương với hai nửa được tách đôi nhờ dòng sông Nầm Báo. Người ta không lý giải theo hướng phong thủy mê tín, mà cho rằng chính lực từ trường khổng lồ trong những mỏ quặng kim loại dưới lòng đất đã tác động đến máy móc dụng cụ, khiến cho chiếc máy xúc khi mà đào xuống thì gặp trục trặc rồi lao vào con nước. Và khi các kỹ sư địa chất tiến hành khoan thăm dò bằng máy móc hiện đại hơn, họ mới nhận thấy ngoài trừ lượng kim loại, bên dưới lòng đất còn ẩn chứa một lượng khí oxy carbon rất lớn, tích tụ hàng ngàn năm. Loại khí này khi mà thâm nhập vào cơ thể thì chỉ trong một thời gian ngắn sẽ chiếm đoạt hồng cầu trong máu, giữ chặt các huyết sắc tố hình thành oxit carbon, làm cho hàm lượng oxy bơm vào các cơ quan và nhất là não bộ giảm sút, gây hôn mê sâu, chân tay co giật và tử vong. Có thể anh tài xế khi mà tiến hành đào sâu vào lòng đất đã bị một lượng lớn khí độc tràn vào khoang lái, chiếm hết oxy rồi từ từ giết chết người đàn ông xấu số. Ngoài lượng khí độc khổng lồ, còn có rất nhiều chất hóa học vô cơ có hại ẩn chứa bên dưới lòng sông. Nó có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh công nhân tên là Phóng. Họ cho rằng nếu cứ để nước chảy thì chất độc sẽ được trung hòa dần dần và nhanh chóng mất đi tác dụng. Nhưng khi nước bơm vào bể, lượng độc tố ngày tích tụ càng nhiều. Kẻ không may mắn xấu số là anh Phóng. Sáng sớm hôm ấy đã lỡ nhấp một chút nước để súc miệng rồi vong mạng. Nhưng còn sự mất tích của hai kỹ sư, cái chết dị thường của cậu công nhân Tiên Long và Bắc Lâm Trường Bản thì cũng chẳng ai giải thích nổi. Họ nói vu vơ rằng có thể các anh kỹ sư mất tích là do thú hoang tấn công, Long tự tử vì những lý do sâu xa nào đó. Chuyện đó đến tai cổ quán và anh em nhưng ai cũng lắc đầu gạt đi, bởi họ tin vào những thế lực đặc biệt dị thường ẩn sâu trong lòng nước xiết của núi rừng Trầm Trang. Câu chuyện dừng lại tại đây vì tôi đã đến điểm dừng phải xuống xe trước người kỹ sư thủy lực đã hơn tuổi trung niên. Trước lúc xuống xe, hai chú cháu còn bắt tay thân mật trước những con mắt kinh ngạc của tất cả những người khách. Vừa bước chân xuống bến, tôi đã rút điện thoại ra gọi về cho bố mẹ. Ông nhấc máy luôn hăm hở nói, thế nào, con đến nơi chưa? Tôi đáp lại giọng cũng vui không kém. À vâng ạ, con vừa xuống xe rồi bố. À con vừa gặp chú quán bạn bố, đi cùng chuyến, ngồi chung hàng ghế. Ở đầu dây bên kia hơi có tiếng lẻ rẻ, và hình như bố tôi đang nghĩ ngợi điều gì đó nên chưa nói. Đã toàn alo để hỏi bố xem có việc gì thì bố tôi ấp úng nói, con nói cái gì, chú quán nào? Tôi chép miệng nghĩ rằng bố tôi có tuổi cho nên đã lẫn, không nhớ nổi người bạn vong niên thuở trước, tôi liền nhắc, chú quán kỹ sư thủy lực ấy. Chiếc xe chở tôi đã lăn bánh rời khỏi bến xe khi những hành khách khác xuống xe để giữ hành lý xong. Tôi còn chưa dứt lời thì bố tôi đã nói chen vào. Thằng quán kỹ sư thủy lực nó chết lâu rồi mà. Chính bố đi đưa mà nó ra ngoài đồng mà. Mày nói linh tinh gì thế hả Vũ? Tôi chết điếng người ngẩng đầu nhìn lên chiếc xe vừa vụt qua trước mắt. Trên hàng ghế khi nãy tôi ngồi cùng chú quán không có ai nữa. Toàn xe trống trơn. Hình như vì đây là trạm cuối. Tôi kinh hãi buông rơi điện thoại, đưa mắt nhìn những người hành khách ở phía sau. Tất cả họ đều đang nhìn tôi bằng những cặp mắt kinh ngạc. Tránh xa như là đứng cạnh một thằng tâm thần phân liệt. Chú quán đã chết từ lâu trong một vụ tai nạn lao động. Thế thì ai vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện hãi hùng ở bản Trầm Trang? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.